gây ra tiếng động lớn như vậy, định khua chiêng gõ trống sao? Đó gọi là đánh trận xa trường chứ không gọi là xâm nhập đồng rồng, hang hồ, bí mật ám sát đã ma đầu, làm lại đi. Lý Huệ tự biết mình đuối lý, nên không cãi lại, nhỏ giọng hỏi. Vậy làm sao chúng ta rời khỏi sân để đi ra ngoài đây? Bùi Tiền trợn mắt nói, đi cửa chính, dù sao lần này thất bại rồi. Hai người cứ đi từ cửa sân vốn không cải thiện, lại quay trở lại tới con đường nhỏ bên ngoài sân. Mình xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.